Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Giang Dương là một thanh niên lớn tuổi dựa vào cây bút kiếm ăn. Nói đúng ra thì hắn là viết thủ 1. Hắn đã ký hợp đồng với Trước Nguyệt bên mạng Tấn Giang. Là một loại tác giả ký ước, cách gọi tác giả viết truyện trên mạng. Giang Dương chuyên viết về tiểu thuyết thể loại huyền huyễn, loại có hệ liệt và trường thiên. Đôi khi cũng viết đoạn văn. Tiểu thuyết của hắn có cấu trúc kỳ diệu, bố cục tinh xảo, trò chơi tình cảm càng tựa đóa hoa thêu trên gấm, lại thêm lời văn hay, khá là được tán tụng, hơn nữa còn được đề cử ở đầu trang web cho các tác giả ký ước. Nói thế, hắn phải rất nổi tiếng mới đúng, kiếm được bộn tiền mới phải, chứ không phải như bây giờ, cứ lưng lửng không cao quá cũng không thấp quá, thu nhập không nhiều không ít. Vừa vặn đủ để hắn ăn no mặc ấm, trả tiền thuê nhà là hết. Nếu như nghiên cứu kỹ về nguyên nhân thì chắc là do Giang Dương thường thường kéo hố. 2. Khi nói văn chương là thu phí theo chương và tiết, chỉ cần hắn viết thì sẽ có thu nhập, thế nhưng cũng không trải qua được sự khổ sở của việc kéo hố. Kéo hố, lâu không ra chương mới. Drop giữa chừng, đây thật ra cũng không phải do anh cố ý, càng viết thuận lợi thì càng có bảo đảm thôi. Một ngày post 3 lần cũng là bình thường, có lúc thậm chí viết đến quá mức cuồng tính, cả ngày không ngừng, cứ 2 tiếng được một chương, mỗi chương chừng 3-4 ngàn chữ, mà một khi hắn gặp phải bình cảnh, 3, thì vô pháp đặt bút viết, thực sự thì ngay cả một chữ cũng không viết ra được. Chậm thì 5-6 ngày mới có thể viết được một chương. Lâu thì một tháng cũng có. Hơn nữa chương được viết ra vào lúc ấy. Sau này hắn dám chắc là mình không còn muốn đi sửa. Bình cảnh chỉ thời gian khó khăn trong lúc sự nghiệp phát triển. Ở đây ý là chỉ lúc không có ý tưởng. Vì thế chỉ cần hắn không post bài đều đặn hàng ngày. Các độc giả sẽ ngồi xổm trong hố bên thì bẻ đốt ngón tay tính xem đây là lần bình cảnh thứ mấy. Bên thì phản hồi lại đánh cược với nhau xem kỳ bình cảnh này sẽ duy trì trong thời gian bao lâu. Theo lý thuyết, lúc ký ước xong sẽ có biên tập ngày ngày thúc giục. Giang Dương không có khả năng tùy theo ý mình lâu như thế. Chẳng qua mọi việc luôn có ngoại lệ, ngoại trừ tên tuổi và lời văn của hắn ra. Nguyên nhân lớn nhất là do người biên tập phụ trách hắn là một trong những người hùn vốn lập ra trang web này. Hơn nữa còn có quan hệ Trúc Mã với hắn. Trúc Mã dĩ nhiên là phải bao che Trúc Mã. 4. Rồi, từ này được trích từ câu Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai dùng để chỉ nữ. Trúc Mã dùng chỉ nam. Thường thì nam nữ thân nhau từ nhỏ sẽ gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Đây là hai người con trai thân với nhau từ nhỏ, cách chương.